nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là khách quen của Tần Lâu Sở Quán, không có chí tiến thủ, cả ngày lưu luyến phố hoa liễu hẻm, ỷ vào trong nhà có chút thế lực, khinh nam bá nữ, đều không phải cái thứ gì tốt. Hôm nay không biết vì sao lại chạy đến nhà giam của Cẩm Y về. Còn đến mặt đỏ tai hồng, Diệp Khanh Oản nghe xong một ít, đại khái ý tứ là, Lương công tử muốn tố cáo Lục công tử Vĩnh Xương bá tước độc sát hắn ở Di Hồng lâu. Nhưng Lục công tử Vĩnh Xương bá tước lại nói là hắn sai sử người ở Di Hồng lâu độc sát mình. Kết quả lại độc chết nữ tử kia. Bởi vì lúc ấy nếu nữ tử kia không trúng độc chết đi, thì chính hắn là người phải chết. Hai người, bên nào cũng cho là mình đúng, cũng phân không ra đúng sai. Cẩm Y vệ thật sự là không có biện pháp, mới thỉnh thái phó Liễu Thịnh lại đây. Rốt cuộc, hai người đều là từ bá tước phủ tới, bọn họ không có chứng cứ, hai bên cũng không dám đắc tội bên nào. Liễu Thịnh không chỉ là thái phó đương triều, trong tay còn trưởng quản Cẩm Y vệ, tìm hắn tới là thích hợp nhất. Diệp Khanh Oản yên lặng đứng ở phía sau Liễu Thịnh, không nói một lời, căn bản không muốn nghĩ, thậm chí có chút muốn chạy. Hai người này cũng thú vị, nguyên tác trong tiểu thuyết căn bản không có cốt truyện này. Bọn họ thật sự là tự mình thêm diễn, ngươi đừng chống chế. Trong phòng chỉ có hai người các ngươi, hiện tại nàng đã chết, ngươi tung tăng nhảy nhót, ngươi nói rõ ràng xem. Lương công tử chỉ vào Lục công tử kêu gào nói, Lục công tử cũng không cam lòng yếu thế, ngươi cho rằng ngươi lại là cái thứ gì tốt, năm đó ngươi cùng thứ nữ Hạ gia kia ở Ngọc Thanh Quan làm chuyện tốt, ngươi cho là ta không biết sao? Ân Diệp Khanh Oản như đi vào cõi thần tiên bỗng nhiên bị kéo lại. Chuyện tốt của thứ nữ Hạ gia ở Ngọc Thanh Quan. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Quyển sách này nhắc tới Hạ gia. Không phải là một nhà với nữ chính Hạ Tuyết Kiến sao? Chẳng lẽ là nói chuyện năm đó tỷ tỷ của nàng bị ô uế sự trong sạch? Cuối cùng bị buộc nhảy sông tự vẫn sao? Nguyên lai là chuyện tốt ngươi làm nha. Nguyên tác tiểu thuyết đến cuối cùng cũng không có nói rõ là ai làm. Ngươi nha, giấu rất tốt nha, quả nhiên không phải thứ tốt. Bất quá, Diệp Khanh Oản khinh thường đánh giá hắn, liếc mắt một cái, xem hắn là phúc tướng xui xẻo, cũng sống không được bao lâu. Có lẽ là vì Diệp Khanh Oản nhìn chằm chằm vào Lương công tử, Liễu Thịnh nhịn không được hỏi, cần bản quan giới thiệu cho ngươi không? Không cần, cảm ơn. Diệp Khanh Oản lập tức giơ tay giao nhau ở chuốc ngực, thuận tiện nhập vai diễn, lòng ta chỉ có Mộ Vân ca ca. Liễu Thịnh làm biểu tình buồn nôn, nếu không biết bí mật của ngươi, ta chắc đã tin ngươi nói thật rồi. Nhìn xem, Liễu Thịnh hất cằm hướng thi thể, Diệp Khanh Oản choáng váng. Nhìn cái gì? Nàng là trúng độc chết. Ngươi không phải biết hạ độc sao? Nhìn xem nàng trúng là độc gì? Vẻ mặt Diệp Khanh Oản đầy dấu chấm hỏi. Ta đường đường là thiên kim của tướng phủ, chạy đến địa lao âm u này nghiệm thi cho ngươi sao? Cách chương.